Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1371. Linh Tiêu Điện bảo loạn. Có lý, đa ta Phượng Cửu tiên sinh. Ngươi không cần phải cảm ơn ta, nói cho cùng, người trong bốn đại tông môn Đông Tứ Vực phải cảm ơn ngươi. Phượng Cửu tiên sinh thản nhiên nói. Ngươi giết Ngọc Thái Hư, đánh vỡ cân đối của Đông Tứ Vực. Sau khi trở về, nhất định sẽ có một phen tranh đoạt lợi ích mới. Bây giờ ngươi đã có đầy đủ tư cách để tranh đoạt chỗ tốt chồng chất với bốn đại tông môn. Ta không có ý gì khác. Chuyện duy nhất muốn làm là nhổ toàn bộ thế lực của Linh Tiêu Điện ra khỏi Trung Thổ Vực. Hơn nữa ta còn cấm tiệt ra mặt. Phượng Cửu tiên sinh, chuyện này có vấn đề gì không? Không có, nhất định không có. Phượng Cửu cười cười. Tiểu tử ngươi thực lực đã đạt tới cảnh giới kinh người như thế, không ngờ vẫn cẩn thận như thế a. Vốn ta cũng định ra mặt mà làm, kết quả bị lão nhân gia ngài nói một câu hư không tiên giới. Ta đã dẹp bỏ ý này rồi. Phượng Cửu tiên sinh, ngươi nói ta đánh chết Ngọc Thái Hư, hư không tiên giới sẽ làm gì ta? Chuyện này khó nói. Mặc dù nói hư không tiên giới hiện giờ đã sớm mặc kệ mọi chuyện, nhưng nói thế nào thì Ngọc Thái Hư cũng là điện chủ Linh Tiêu Điện. Trên người có số mệnh đặc thù, mỗi lần bị giết tất nhiên sẽ khiến cho thế giới chấn động. Nhưng ngươi lại dùng chí tôn tiên khí giết hắn, mà chí tôn tiên khí của ngươi lại dung hợp mảnh vỡ của Viễn Cổ Thánh Thành. Chắc có lẽ tiên giới không biết là ngươi làm. Phượng Cửu tiên sinh, đối với Viễn Cổ Thánh Thành ngươi biết được bao nhiêu? Không nhiều lắm. Viễn Cổ có ba đại thánh thành: Khởi Nguyên Thánh Thành, Tạo Hóa Thánh Thành và Trung Kết Thánh Thành. Ta biết rõ chỉ có ba cái tên thôi. Phượng Cửu tiên sinh cười khổ nói ra. Đến hư không tiên giới, ta cũng không biết nhiều. Nếu như ngươi muốn tìm hiểu, ta đề nghị ngươi nên nhanh chóng tăng tu vi của mình lên, đột phá cảnh giới của ngươi lên dược tiên, đạt tới cảnh giới chân tiên. Ngươi sẽ có thể tiếp thu ý chí của hư không tiên giới. Tiếp thu ý chí của hư không tiên giới. Ánh mắt của Chu Báo ngưng tụ lại cười nói. Nói cách khác, chân tiên là có thể lý giải về tiên giới. Không phải, chỉ là một cổ ý chí. Tu vi càng cao, có thể tiếp thu càng nhiều ý chí. Nhưng phần lớn trong đó chỉ là lý giải và cảm ngộ về thiên địa. Một ít cảm ngộ, chứ không phải là lý giải về hư không tiên giới. Nhân tiên đây là, có lẽ lý giải còn nhiều hơn so với chân tiên. Nhưng cụ thể nhiều bao nhiêu, ta cũng không biết. Dưới tay ngươi không phải có rất nhiều nhân tiên sao? Sao ngươi không hỏi bọn họ? Chu Báo nghe được, ánh mắt của mình chuyển hướng nhìn về phía những tên thiên lôi. Chủ nhân, chúng ta đều là sinh linh do vạn kiếp lôi trì thai nghén ra. Lực lượng của chúng ta đến từ vạn kiếp lôi trì. Kỳ thật chúng ta cũng không câu thông với hư không tiên giới. Chúng ta câu thông chính là lôi đế lôi kiếp thiên. Nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của Chu Báo, những thiên lôi nói ra. Chúng ta tiếp nhận lực lượng từ lôi kiếp thiên. Toàn bộ thần thông, cảm tình và lý trí không có quan hệ gì tới hư không tiên giới. Như vậy các ngươi biết lôi kiếp thiên nằm ở đâu sao? Cái này gọi là nhân tâm a. Sai rồi, là rắn nuốt voi. Chu Báo vừa mới giết Ngọc Thái Hư, dung hợp niên giả tinh túc cung, thu phục vạn kiếp lôi trì, hiện tại lại đánh chủ ý lên lôi kiếp thiên. Đây chính là lòng tham vô đáy, khác xa so với ngày thường. Khí linh vạn kiếp lôi trì sững sờ một chút, trả lời chi tiết. Hồi bẩm chủ nhân, lôi kiếp thiên chính là bí mật của lôi đế. Từ trước tới nay không ai biết nó nằm ở đâu. Chúng ta chỉ tiếp thu một ít ý chí trong tối tăm mà thôi. Chu Báo lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu. Cũng giống như Phượng Cửu tiên sinh nói, tu vi đạt đến chân tiên, chính thức nhảy ra khỏi ngũ hành, không còn trong ngũ hành, liền có thể tiếp thu ý chí của hư không tiên giới. Nhưng hiển nhiên, cho dù tiếp nhận cái ý chí này, ngươi cũng không thể biết rõ vị trí chính xác của hư không tiên giới, đúng không? Lập tức không nói gì thêm, mà khí linh vạn kiếp lôi trì cũng thu đám thiên lôi trở về. Đưa mắt nhìn xem, phát hiện hắc chân châu hào trên cơ bản đã tiêu hóa di sản của niên giả tinh túc cung sạch sẽ. Trên mặt không khỏi xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Phượng Cửu tiên sinh, ngươi xem, không phải chúng ta nên trở về sao? Ăn! Ngọc Thái Hư chết rồi, không thể gạt được người ngoài. Ta nghĩ hiện giờ Đông Tứ Vực đã bắt đầu chấn động, chúng ta nhanh chóng trở về, nhanh chóng sắp xếp lại mới được. A, làm sao bọn họ lại biết? Ngọc Thái Hư là điện chủ Linh Tiêu Điện, sống chết của hắn liên quan tới lợi ích của Đông Tứ Vực. Hơn nữa có sự tồn tại của Tạo Hóa Kim Sách. Nói đến đây, sắc mặt của hắn phức tạp liếc nhìn Chu Báo. Ngọc Thái Hư là một trong những người trưởng quản Tạo Hóa Kim Sách. Lúc này đây, nếu không phải đang ở trong hư không, ngươi cũng không thể giết hắn được. Hiện giờ, một điểm chân linh của hắn trên Tạo Hóa Kim Sách đã bị người ta lấy ra rồi. Chẳng lẽ Ngọc Thái Hư gặp chuyện, một điểm chân linh kia biết sao? Bây giờ chắc chắn là không biết. Nhưng Tạo Hóa Kim Sách quá mức thần bí. Một điểm chân linh này có ẩn chứa toàn bộ trí nhớ và cảm ngộ của Ngọc Thái Hư. Một khi phát triển, chậm rãi sẽ đào móc ra toàn bộ trí nhớ trước khi chết của hắn. Tu vi càng cao, nhớ rõ kỹ càng. Hừ, vậy thì phải nhìn hắn phát triển tới mức nào. Chu Báo lạnh lùng cười cười, nụ cười trên mặt càng ngày càng tàn bạo. Làm thế nào tìm được hắn? Không biết. Chân linh chuyển thế, không có bất kỳ một loại thể lệ nào có thể tìm được. Việc làm duy nhất chỉ có thể là chờ sự phát triển của hắn khôi phục một chút trí nhớ, sau đó liên hệ với Linh Tiêu Điện. Vậy thì không sợ. Đợi đến lúc hắn chính thức phát triển, có trời mới biết ta đã đạt tới trình độ nào rồi. Chắc đến khi đó, chúng ta đã không cần bận tâm tới lực lượng của Linh Tiêu Điện nữa. Hiện tại thì không cần cố kỵ. Phượng Cửu tiên sinh nói ra, đến khi trở về, trước khi tới hoang đảo, ta còn phải suy nghĩ một chút, nên giải thích chuyện này thế nào. Rốt cuộc kết quả của việc ta và Ngọc Thái Hư tiến vào Lôi Đế hành cung, tại sao hắn chết, đem tất cả mọi chuyện quy cho Kiện Chí Tôn tiên khí thần bí là được rồi. Người trong Linh Tiêu Điện đều biết tới đó, nên biết, ngươi không được thừa nhận đã giết Ngọc Thái Hư. Chương 1372, Linh Tiêu Điện bảo loạn. Cứ như vậy đi, Phượng Cửu tiên sinh bất đắc dĩ thở dài nói ra. Người Linh Tiêu Điện quá mức ngang ngược, tuy hiện giờ bị trọng thương, nhưng tính tình của Linh Tiêu Điện không phải nói sửa là sửa được ngay. Chuyện này tới cuối cùng, không thể nói trước có lấy tiên cung ra làm chim đầu đàn hay không. Thân là thái thượng trưởng lão của tiên cung, hắn cũng không muốn nhanh chóng ngả bài với Linh Tiêu Điện chút nào. Trở về thập phần thuận lợi, Chu Báo sử dụng hắc chân châu hào. Chu Báo đã hiểu được chư thiên vạn giới. Chỉ mấy hô hấp, hắc chân châu hào đã vượt qua trùng trùng điệp điệp thời không, hiện ra ở bên ngoài hư không của thiên giới. Thu hắc chân châu hào lại, Chu Báo và Phượng Cửu tiên sinh liền thi triển chư thiên vạn giới, cưỡng ép tiến vào bên trong thiên giới, hiện ra ở gần hòn đảo hoang. Lúc này, hòn đảo hoang đã sớm bị đánh thành một đống hỗn loạn. Không, chẳng những biến thành một đống hỗn loạn, hơn nữa còn là một phế tích. Ngay cả hòn đảo cũng bị đánh nổ còn nửa sẩm. Chung quanh hòn đảo biến mất, cá chết phủ kín, tôm chết, người chết, tu sĩ chết rất nhiều. Một mảnh tử khí đậm đặc bao phủ trên phiến hải vực này. Trên bầu trời chỉ có gió và mây, gió lạnh từng cơn, không cảnh điều hiu khắc nghiệt. Ta kháo con mẹ nó, đám vương bát đàn các ngươi thỏa mãn rồi chứ? Đảo của ta bị hủy, thủy tinh cung của ta chỉ còn một nửa. Bà mẹ nó, đám người các ngươi là vương bát đàn, không bồi thường tổn thất cho ta, đừng mong rơi khỏi vùng biển hoang nguyên này. Trên mặt biển có âm thanh phẫn nộ của An công tử truyền tới. Tổn thất của thằng này đúng là không nhỏ a. Chu Báo nghe hắn nói thế liền cười hắc hắc. nhưng cũng không tính toán so đo với hắn. Ôm quyền chào Phượng Cửu tiên sinh, liền hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía hòn đảo nhỏ cách đảo nhỏ các hoang nguyên đảo mấy vạn dặm. Hiện tại, hòn đảo này đã biến thành hòn đảo đầu tiên khi tiến vào hoang nguyên hải vực. Có vô số tu sĩ xuất hiện trên đảo này. Yêu tiên, tất cả đều ở đây nghỉ ngơi và khôi phục. Cho nên, nhiều thêm một chu báo cũng không có chói mắt. Nơi này là chỗ nào? Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tìm một chỗ hẻo lánh, chu báo bố trí 7749 lá cờ, bố trí lưỡng nghi vi trần trận, đem bản thân mình ẩn giấu trong một màn sương mù trắng rực rỡ. Sau đó ngồi xuống khôi phục. Khi khôi phục lại, hắn thả trương ngư ra, hàn quang bắn ra, ngữ khí có chút khẩn trương. Đừng lo lắng, Ngọc Thái Hư đã chết, ngươi được cứu ra. Ngọc Thái Hư chết, ta bị cứu ra, ngươi cứu ta. Không phải ta cứu ngươi, là vận khí của chúng ta quá tốt. Chu Báo cười nói, Ngọc Thái Hư tìm được vạn kiếp lôi trì. Kết quả đụng phải vạn kiếp lôi trì và thái cổ ma đầu bị phong ấn. Sau đó thiên hoàng vùng biển các ngươi ra tay. Cuối cùng, Ngọc Thái Hư không địch lại chui vào hư không. Sau đó bị một kiện chí tôn tiên khí khác đâm chết. Đối phương cướp lấy vạn kiếp lôi trì, đồng thời diệt sát Ngọc Thái Hư. Chu Báo chỉ nói răm ba câu, đem chuyện xảy ra nói lại một lần. Tuy nhiên, câu chuyện này đã trải qua gia công một chút. Khi hắn ở cùng Phượng Cửu tiên sinh, đã bàn bạc kỹ lưỡng câu chuyện này. Mà chí tôn tiên khí của Chu Báo được nói thành một người thần bí. Niên giả Tinh Túc Cung bị Hắc Chân Châu Hào thần bí đụng nát, sau đó hấp thu niên giả đại thế giới. Lúc đó Chu Báo hắn thoát khỏi trói buộc, thuận tay cứu đầu Trương Ngư ra. Mà quá trình này, Trương Ngư bán tín bán nghi, sững sờ, ngẩn người nhìn Chu Báo. Dựa theo thuyết pháp của Chu Báo, tuy bị chế trụ, nhưng cũng không có mất đi ý thức. Thậm chí ngay cả việc Ngọc Thái Hư gặp chuyện gì cũng biết rõ rành mạch. Điều này đúng là có chút bất khả tư nghị. Đối với chuyện này, Chu Báo cười mà không nói. Đối mặt với nhân vật như Trương Ngư, hắn nhất định sẽ cảm thấy thần bí, sẽ cảm thấy khó tin. Cho dù như thế nào, bản thân mình cứu Trương Ngư ra là sự thật. Thằng này nhất định sẽ thiếu mình một phần nhân tình, một phần ăn cứu mạng. Hơn nữa tuy mình đoạt vạn kiếp lôi trì, nhưng nếu không có Trương Ngư hỗ trợ thì không làm được. Nhưng lúc này thằng này lại thiếu mình nhân tình. Tổng cộng là hai phần nhân tình, không có bị rơi mất. Ngươi đã cứu lão Trương ta, sau này ngươi có chuyện gì cứ mở miệng. Muốn tới vùng biển làm chuyện gì, lão Trương ta sẽ giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngươi xem thế nào? Cứ quyết định vậy đi. Chu Báo tươi cười, lúc này giống như một con hổ ly đi ăn trộm gà. Không ngoài sở liệu, Ngọc Thái Hư chết tại Đông Tứ Vực, thậm chí là cả Thất Thần Vực, đã khiến sóng gió nổi lên. Hơn nữa dù gì nhất là, chuyện này cực kỳ không có quy luật. Trên thực tế, là chân tay luống cuống, tay chân Linh Tiêu Điện luống cuống. Chuyện này đến quá đột ngột, cũng quá mức ngoài dự liệu của bọn họ. Ai cũng không ngờ Ngọc Thái Hư vậy mà lại chết. Ba kiện tiên khí tại thân, còn có một kiện chí tôn tiên khí. Không nói Lôi Đế hành cung, cho dù xôn xáo hư không tiên giới, cũng có thể còn sống trở về. Làm sao lại chết chứ? Linh Tiêu Điện rất bất ngờ. Chuyện này phải hỏi Ngọc Thái Huyền, tuy còn phải hỏi Phượng Cửu tiên sinh. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Phượng Cửu tiên sinh và Ngọc Thái Hư cùng tiến nhập Lôi Đế hành cung. Nhưng Phượng Cửu sớm có chuẩn bị, quá trình kia đã sớm thuộc lầu. Chính thật một giả, cả trong quá trình chỉ tỉnh lược việc gặp được Chu Báo và Trương Ngư. Quá trình Chu Báo sử dụng Hắc Chân Châu Hào, chuyện khác đều là thật, hoàn toàn hợp tình lý. Mà hắn theo như lời hắn nói, cũng được rất nhiều tu sĩ tiến vào Lôi Đế hành cung chứng minh là đúng. Về phần Ngọc Thái Hư đã chết, tại sao Phượng Cửu còn sống trở lại? Phượng Cửu trả lời càng không chây vào đâu được. Khống chế niên giả Tinh Túc Cung là Ngọc Thái Hư, đối phương đương nhiên sẽ ra tay chủ yếu với Ngọc Thái Hư. Khi đó hai kiện chí tôn tiên khí giao thủ, Niên Giả Tinh Túc Cung tổn hại, mà Hắc Chân Châu Hào cũng bị tổn thương rất nặng. Thừa dịp có khe ho, hắn liền thi triển bí pháp trốn đi. Về phần bí pháp là cái gì, cũng chỉ có trời mới biết. Dưới tình huống như vậy, Linh Tiêu Điện cũng không có dư lực mà ép hỏi Phượng Cửu tiên sinh. Ngọc Thái Hư chết đã mang tới dung chuyển, mà bắt đầu từ bên trong Linh Tiêu Điện trở lại Thất Thần Vực, Chu Báo cũng không có bị người ta quấy rầy, cũng không có ai dám quấy rầy cái thằng này. Chương 1373. 10 năm, trừ Phượng Cửu tiên sinh ra, cũng không có người nào biết rõ đoạn kinh lịch của bọn họ bên trong Lôi Đế Hành Cung. Nhưng Vương Xà và Tống Tử Phật, lần đi Lôi Đế Hành Cung này thu được rất nhiều chỗ tốt. Riêng phần mình đều cười tủm tỉm mà về. Nhìn quan hệ của hai người, hình như sau lần này trở về thì thân mật hơn rất nhiều. Hắn lại không biết, lúc ở bên trong Lôi Đế Hành Cung, Tống Tử Phật và Vương Xà, hai người quen việc dễ làm, kiếm được chỗ tốt, thậm chí ngay cả tiên khí mỗi người cũng lấy tới tay. Cho nên quan hệ không tốt cũng khó. Cho nên khi trở lại, hai người đều vội vàng bế quan luyện hóa tiên khí. Làm gì có thời gian để ý tới loạn cục của Thất Thần Vực chứ? Chu Báo cũng không quản loạn cục của Thất Thần Vực. Hắn cũng cần có thời gian tu luyện, đạt được vạn kiếp lôi trì, cường hóa Hắc Chân Châu Hào. Hắn đối với việc tăng thêm một ít thực lực của chí tôn tiên khí rất vui vẻ. Lý Giải cũng tiến thêm một bước, cũng từ đó hiểu ra rất nhiều bí quyết sử dụng. Tuy muốn bế quan để củng cố vững chắc, tìm hiểu cảnh giới của mình, vì tương lai độ tư không lôi kiếp mà chuẩn bị, từ trong miệng của Phượng Cửu tiên sinh, hắn còn biết được, muốn cảm giác ý chí tư không tiên giới, tốt nhất là nên đi độ tư không lôi kiếp. Ở bên trong đại thế giới độ lôi kiếp, tất nhiên là uy lực của lôi kiếp sẽ giảm xuống, nhưng đồng thời cũng khó tiếp thu ý chí của tiên giới, thậm chí còn không đáng kể. Đây không phải là việc Chu Báo muốn nhìn. Hơn nữa, hắn cũng không giống người bình thường, chỉ bằng cách độ lôi kiếp, hắn còn muốn nghĩ trong một lần phải độ ít nhất 6 lần lôi kiếp, thành tích thiên quân nghiệp vị. Bởi như vậy, áp lực của hắn còn lớn hơn. Cho dù với tu vi của hắn hiện giờ, thực lực mạnh mẽ, cũng không dám tin tưởng là mình sẽ vượt qua. Trên thực tế, nếu như hắn không có vạn kiếp lôi trì, cũng không có lòng tin như vậy. Duy nhất một lần vượt qua lôi kiếp và liên tiếp vượt qua lôi kiếp không giống nhau. Nếu liên tục vượt qua lôi kiếp, ngươi sẽ cảm nhận ý chí của tiên giới liên tục. Nếu chỉ vượt qua một lần lôi kiếp, ý chí tiên giới mà ngươi cảm nhận sẽ chia lìa. Mà so với độ lôi kiếp trong đại thế giới, không có gì khác nhau. Nhưng con đường mà Chu Báo đi chính là cách tu luyện của thượng cổ thần thông giả đã đi. Cho nên khác nhau với cách tu luyện bây giờ. Vào thời kỳ thượng cổ, các tu sĩ đều lựa chọn liên tục vượt qua lôi kiếp để cảm nhận ý chí tiên giới. Tu sĩ độ hư không lôi kiếp, ngay từ đầu đã cảm ứng được một ít thần thông mật pháp nho nhỏ. Sau khi ngươi liên tiếp vượt qua 3 lần hư không lôi kiếp, ngươi có thể cảm nhận được một thần thông nhỏ trong Tam Thiên Đại Đạo. Nếu như ngươi liên tiếp vượt qua 6 lần lôi kiếp, ngươi sẽ cảm ứng được một môn trong Tam Thiên Đại Đạo nguyên vẹn. Nếu như ngươi tiến thêm một bước, liên tục vượt qua 7 lần hư không lôi kiếp, ngươi sẽ cảm ứng được một môn thần thông đệ nhất. Mà thần thông này lại tương thông với môn Tam Thiên Đại Đạo ngươi cảm ứng trước đó. Nếu như có thể một lần vượt qua 8 lần hư không lôi kiếp, như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi công đức viên mãn, lập tức đạt tới bát kiếp thiên quân đỉnh phong. Tùy thời đều có thể độ 9 lần lôi kiếp, thành tích nhân tiên nghiệp vị. Một lần vượt qua 9 lần lôi kiếp trực tiếp thành tựu nhân tiên nghiệp vị thì sao? Thực xin lỗi, ngươi không có cái cơ hội này. Cho dù ngươi có thực lực này, tư không lôi kiếp chỉ tới 8 lần mà thôi, ngươi muốn độ tiếp cũng không có mà độ. Nhưng liên tục vượt qua mấy lần tư không lôi kiếp sẽ có chỗ tốt. nếu như vượt một lần hư không lôi kiếp đứt quãng, sẽ không có nhiều chỗ tốt như vậy. Đặc biệt là vượt qua 7 lần hư không lôi kiếp, ngươi cũng có thể cảm ngộ thần thông, nhưng có khả năng nó không thích hợp với ngươi, thậm chí chỉ là một thần thông tạp kỹ biểu diễn lừa người, có thể ngươi không cách nào tu luyện được. Độ 8 lần lôi kiếp, nếu không phải liên tục, sau 8 lần lôi kiếp, ngươi cũng chỉ là mới bước vào bát kiếp thiên quân thì bỏ đi. Rất khó đạt tới bát kiếp thiên quân đỉnh phong. Mà mới bước vào bát kiếp tới bát kiếp đỉnh phong, không có mấy ngàn, mấy vạn năm tu luyện là không thành. Đây chính là điểm khác biệt. Khi đã chuẩn bị đủ mọi thứ, thì sẽ ra ngoài hư không tiếp nhận hư không lôi kiếp tẩy lễ. Nếu như ở bên trong đại thế giới mà tiếp nhận 8 lần lôi kiếp, đừng nói là bị phách 8 lần, cho dù bị phách 80 lần, ngươi cũng đừng mong tiếp nhận ý chí của hư không tiên giới. Cũng đừng nhắc tới cái gì tới cảm ngộ đạo pháp nguyên vẹn trong tam thiên đại đạo. Thời gian 10 năm, ung dung qua đi. Nhưng đó là 10 năm đối với thế giới bên ngoài. Nhưng đối với Chu Báo tu luyện trong thần uy hải mà nói, thời gian đã trôi qua suốt 300 năm. Thời gian chi luôn có thể điều chỉnh tốc độ dòng chảy của bích lạc đại thế giới. Nhưng sau khi bích lạc đại thế giới hấp thu niên dạ đại thế giới, lực lượng tăng cường cực mạnh, dùng pháp tắc của niên dạ đại thế giới để hoàn thiện bản thân, cho dù là Chu Báo cũng không cách nào điều chỉnh thời gian chi luôn tùy tâm sở dục như trước kia. Hiện tại cực hạn trong điều chỉnh thời gian chi luôn của hắn là 30.1, kéo dài suốt 10 năm, cần 1 năm điều chỉnh. Đây là cực hạn. Nếu như lại cưỡng ép vận dụng, như vậy sẽ phá hư toàn bộ pháp tắc của bích lạc đại thế giới. Tuy Chu Báo trưởng quản bích lạc đại thế giới, nhưng cũng không thể tùy ý phá hư pháp tắc trong bích lạc đại thế giới. Hay nói giỡn, đây chính là công cụ của hắn, là thế giới thuộc về chính hắn. Nếu hắn đi phá hư nó, thật sự là được không bù mất. Đối với tu sĩ hiện giờ, thời gian vĩnh viễn không đủ. Nhưng đối với Chu Báo không tới 30 tuổi thì thời gian chính là tối đa. Phụ vương, rốt cuộc ngài cũng xuất quan. Cậu đã tới đây nhiều lần rồi, mỗi lần đều không thấy được ngài, tâm tình hình như không được tốt. Đừng để ý đến hắn, hắn đã là hoàng đế Đại Tấn, mỗi ngày đều chạy tới Vũ Dương lính của ta là có ý gì chứ? Chu Báo xuất quan nhìn thấy nghênh đón mình là một nữ nhi kháo khỉnh khỏe mạnh, cười tủm tỉm nói ra: Đản Đản à, mấy ngày không thấy, tu vi tăng trưởng à, nhanh chóng đạt tới bát phẩm rồi. Nữ nhi này chính là nhi tử của hắn, là Yên Vân Phỉ Chu Mạc, nhũ danh là Đản Đản. Hiển nhiên đối với nhũ danh này của mình, Chu Mạc hiển nhiên thập phần khó chịu, da mặt nhảy lên. Phụ vương, ngài đã từng hứa nhiều lần rồi, không nên gọi con là Đản Đản. Hiện tại con đã là cường giả bát phẩm, gọi như thế thật quá mất mặt a. Chương 1374. 10 năm. Ha ha ha ha, có cái gì không thể chứ, Đản Đản có gì không tốt chứ. Trên mặt Chu Báo hiện ra một tia đắc ý, nói ra: Khủng long đâu rồi, sao còn không tới đây? Phụ vương à, ngài đừng quên, lần trước tỷ tỷ đã nói rồi, nếu ngài còn gọi tỷ ấy là khủng long, tỷ sẽ lờ người đi. Nha đầu kia, gọi khủng long thì có gì không tốt, gọi thế sau này sẽ không có ai khi dễ nàng. Cho dù không gọi khủng long, cũng không có ai dám khi dễ tỷ ấy cả. Chu Mạc đứng bên cạnh thấp giọng nói ra: Như thế nào, các ngươi đối với nhũ danh của mình không hài lòng à? Chu Mạc không nói gì. Nói thật ra, đối mặt với truyền kỳ như hắn, là một lão tử cực kỳ độc địa, nói lý lẽ là vô dụng, cũng không muốn nói. Có phụ thân bình thường nào lại đặt nhũ danh cho con gái mình như thế không? Lấy nhũ danh cho con mình là Đản Đản, khủng long, đặt tên quá khủng bố. Nhưng Chu Báo vẫn lấy. Chẳng những lấy, hơn nữa khi còn nhỏ các nàng còn không biết, nhưng khi tuổi tăng lên, hai người lại cảm thấy hai cái nhũ danh này không hợp thời. Đáng tiếc Chu Báo vẫn trước sau như một, căn bản là không cân nhắc cảm nhận của bọn họ. Có lẽ đây chính là chỗ hai người oán hận chu báo nhất. Đúng rồi, ta bế quan mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì thú vị hay không? Chuyện thú vị thì không có. Nhưng con nghe nói Lôi Tư đã tiếp nhận vị trí trưởng giáo Thiên Long Đạo. Vương Bá Bá trở thành đệ nhất trưởng lão. Tình hình thẩm thấu gần đây của Vạn Tinh Hải vào thất thần vực càng lợi hại. Rất nhiều cường giả không biết từ đâu hiện ra. Còn giết một ít tán tiên của các tông môn. Mà gần đây cũng có chút phiền toái. Nghe nói Linh Tiêu Điện lại chết ba tán tiên. Bây giờ Linh Tiêu Điện đã là nỏ mạnh hết đà. Không đáng để lo. 10 năm nay, cường giả của bọn họ một mực co đầu rụt cổ trong Linh Tiêu Bảo Điện không ra. Tán tiên chết bao nhiêu cũng không tổn thương căn bản. Chu Báo khoát khoát tay, liếc mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của Chu Mạc, lộ ra vẻ thập phần bất đắc dĩ. Đản Đản à, con xem, hôm nay chỉ có một mình con ra nghênh đón ta, có phải là mẫu thân của con giận ta? Thái độ của phụ vương đối với cậu như vậy, lão nhân gia nàng không giận được sao? Chu Mạc nháy mắt mấy cái, cười nói: nếu con lại gọi nàng là lão nhân gia, nàng lập tức sẽ hiện ra trước mặt của con, sẽ đánh con một trận đấy. Chu Báo cười ha hả nói ra: đi thôi, đi gặp mẫu thân và tỷ tỷ của con, xem các nàng sẽ làm gì ta. Khi đang nói chuyện, liền vỗ bả vai nhi tử kéo vào trong hậu viện vương phủ. Thời gian 10 năm, đối với người tu hành kỳ thật cũng không dài. Nhưng lại có thể cách biến rất nhiều chuyện. Giống như nữ nhi từ tiểu hài tử biến thành thiếu nữ. Giống như vậy, một vương triều bị diệt, tân vương mới lên ngôi. Giống như có một đời cường giả mới lên thay. Sáng lên, nóng lên, phát nhiệt. Mà thế lực của Linh Tiêu Điện đã co lại toàn diện. Những chuyện này đều có thể diễn ra trong 10 năm qua. Chu Báo từ Lôi Đế hành cung trở lại Vũ Dương lính, liền không hỏi thế sự. Trong số người tu hành, cũng chỉ có một mình Vương Xà công khai lui tới mật thiết một ít. Tống Tử Phật thì thông đồng trong mờ ám một ít. Chuyện còn lại, hắn bỏ qua tất cả. Mà Vũ Dương lính có hắn trấn thủ, mặc kệ hắn có ở đấy hay không, cũng không có ai nổi điên lên đi sờ mông lão hổ. Hơn nữa con đường phát triển phù hợp. Vũ Dương lính hiện giờ đã là bá chủ của cả phương Bắc. Giống như Bắc Nguyên xưa kia, cả phương Bắc đều phủ phục dưới chân của hắn. Mà so với Bắc Nguyên trước kia, thực lực của Vũ Dương lính mạnh hơn rất nhiều, tác dụng uy hiếp mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Chu Báo không có mượn cơ hội này nhất thông phương Bắc. Cả phương Bắc nằm dưới sự thống trị của hắn, giống như chế độ cắt đất phong hầu. Mà hắn cũng không đi động chạm tới lợi ích của các phong hầu quý tộc kia. Thậm chí rất nhiều thời điểm còn cho bọn họ ăn ngon ngọt. Cho nên những chư hầu phương Bắc giống như thiên lôi, hắn sai đâu đánh đó. Về phần ý định giao phong với Đại Tấn xưa kia, đã sớm bị những lính chủ này vút ra sau đầu. Thế tục giới chuyển biến rất nhanh, giống tu hành cũng giống như thế. Lôi Đế hành cung chi biến, Linh Tiêu Điện mất đi chí tôn tiên khí, mất đi điện chủ, lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn. Trước kia thời điểm còn Ngọc Thái Hư tại vị, hắn còn có thể dùng thực lực cường đại trấn áp đấu tranh phe phái trong tông môn. Nhưng khi Ngọc Thái Hư chết đi, nội bộ Linh Tiêu Điện liền loạn thành một đoàn, phân chia phe nhóm. Nếu như không phải vài tên thái thượng trưởng lão đột nhiên ra mặt, dùng lôi đình thủ đoạn ngăn cản tranh chấp, chỉ sợ Linh Tiêu Điện truyền thừa vài vạn năm chia năm xẻ bảy. Cho dù miễn cưỡng áp chế hỗn loạn bên trong, nhưng áp lực đến từ bên ngoài càng ngày càng mạnh. Cùng Ngọc Thái Hư tiến vào trong Lôi Đế hành cung, Phượng Cửu tiên sinh còn sống trở về, đem tất cả trải qua nói ra. Bốn đại tông môn còn lại, thậm chí mấy siêu cấp đại tông môn ở Tây Tam vực cũng biết rõ rành mạch tin tức điện chủ Linh Tiêu Điện chết đi. Lúc biết tin Ngọc Thái Hư và chí tôn tiên khí mất đi, tất cả đều hít sâu một hơi. Phong vân bắt đầu vận chuyển, mất đi vài kiện tiên khí, còn có một kiện chí tôn tiên khí, một gã điện chủ. Không hề nghi ngờ, thực lực Linh Tiêu Điện trong một đêm suy yếu tới cực điểm. Tuy không biết rốt cuộc là suy yếu tới bao nhiêu, nhưng ít nhất là không còn hung hăng càn quấy như trước kia. quả nhiên như bọn họ sở liệu. Linh Tiêu Điện bị trọng thương đã không còn rầm rộ như trước kia. Thế lực toàn diện co rút lại. Trừ trung thổ vực ra, còn nhượng suốt đông tứ vực. Lúc này mới ổn định bốn đại tông môn khác. Mà ở trung thổ vực, ngay từ đầu Chu Báo đã lợi dụng tư thế ám chỉ cường lực, muốn khu trục thế lực của ngũ thường viện. Đối với cách này, cho dù là Linh Tiêu Điện hay là Hoàng Thất Đại Tấn đều vô cùng căm tức. Nhưng trước chuyện này, Hoàng Thất Đại Tấn không thể làm chủ. Về phần ngũ thường viện, sau khi Chu Báo và Vương Xà đi lên ngũ thường viện, thế lực ngũ thường viện liền co rút lại, trở về đại bản doanh của Linh Tiêu Điện. Trong đó bao gồm Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường và Bạch Y Kiếm Thánh Lục Tiểu Du, thủ tọa của Thiên Long Đảo, hiện là đệ nhất chứng lão Vương Xà cùng Bạch Y Kiếm Thánh Lục Tiểu Du. Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường, ăn cừu của họ hiện tại đã biến thành một truyền kỳ trong giới giang hồ. Chẳng những vẹn vẹn truyền miệng, còn bị vô số người biến thành tiết mục ngắn. Ngay cả quán trà tửu điểm bình thường cũng tuyên dương. Càng làm tất cả mọi người cảm thấy hứng thú là không biết ăn cừu của ba người này sẽ chấm dứt như thế nào. Chương 1375 10 năm. Nhưng làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ là 10 năm trước, Vương Xà ở trước mặt Kỷ Trung Đường hiển lộ tư cách, địa vị, cười lạnh hắn mà đi. Song phương giống như không tiếp tục xuất hiện nữa. Càng về sau, bọn họ và Chu Báo từ Lôi Đế hành cung trở lại, một mực đánh lên ngũ thường viện. Mà trong quá trình đó, Chu Báo và Vương Xà đều hiển lộ ra thực lực không người nào dám xem thường. Cho nên cuối cùng ngũ thường viện không thể không khuất phục. Nhưng trong quá trình đó người ngoài không biết được gì. Bốn đại tông môn khuyết trương thế lực ra hai vực, cũng không có cường thế áp bức Linh Tiêu Điện. Mà khi nổi loạn trong Linh Tiêu Điện được dẹp loạn, bốn đại tông môn và Linh Tiêu Điện lại một lần nữa hình thành kết quả cân đối dường dị. Đây chính là cân đối vi diệu, tùy thời có thể bị đánh vỡ. Nhưng không ai biết sẽ đánh vỡ vào lúc nào. Mà trong 10 năm này, chuyện gây chú ý nhất chính là thế lực Vạn Tinh Hải đang củng cố đào móc ở thiên giới. Năm thứ 2 từ Lôi Đế hành cung trở lại, trên giang hồ, trong chốn võ lâm liền hiện ra một loạt việc lạ. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, thậm chí tán tiên, chân tiên. Những người này xuất hiện rất kỳ quái. Tuy không có tin tức gì, ngay thời điểm ban đầu, các tu sĩ cũng không có chú ý. Thẳng cho đến một lần, một gã cường giả cửu phẩm trong lúc vô tình đi tới gần một đỉnh núi thì phát hiện năng lượng kỳ lạ chấn động. Chạy tới xem xét, phát hiện một gã tu sĩ trọng thương. Quần áo và trang sức của tu sĩ này cổ quái. Bản thân bị trọng thương, muốn cướp đoạt thân thể của cường giả này, đoạt xá trọng sinh. Cuối cùng vì thần hồn của hắn trọng thương quá nặng nên không thành công, lại bị tên cường giả cửu phẩm này hấp thu một bộ phận trí nhớ. Do đó vạch trần bí mật hiện nay. Thì ra những tu sĩ này từ Vạn Tinh Hải tiến vào trong thiên giới. Năm đại tông môn đông tứ vực tiến vào Vạn Tinh Hải thăm dò, giết chóc trở về, cũng làm cho tu sĩ Vạn Tinh Hải chú ý tới thiên giới. Mà sau lưng Vạn Tinh Hải chính là Thiên Hà Tinh Vực và các tinh vực khác, cộng chung lại thành lực lượng của 14 đại thế giới. Những năm truyền lưu ra các bí mật thời thượng cổ, kỳ thật không giống như thiên giới, đã mất truyền thừa. Những đại thế giới khác vẫn kéo dài, cho nên đối với một ít bí văn thời thượng cổ vẫn tin tưởng. Giống như gia hỏa bị ma thai điều khiển biết rõ Lôi Đế hành cung, những người này cũng biết rất nhiều bí mật của thiên giới. Thậm chí có rất nhiều môn phái của bọn họ còn biết rõ thiên giới có những gì. Cho nên, sau khi biết được bí mật của thiên giới, những tông môn ở các đại thế giới khác, cao tầng cũng bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng truy tìm tung tích của thiên giới mất tích mấy chục vạn năm. Cuối cùng, rốt cuộc trong Vạn Tinh Hải cũng tìm được manh mối. Căn cứ vào kết quả truy ngược của hai truyền tống trận, mặc dù không có suy tính ra vị trí cụ thể của thiên giới, tuy nhiên trong một lần sửa chữa truyền tống trận xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa đem còn tu sửa thành công truyền tống trận này, biến thành đơn hướng cưỡng ép truyền tống pháp trận. Cái gì gọi là đơn hướng cưỡng ép truyền tống pháp trận? Tức là không cần thiên giới mở ra một điểm truyền tống, còn lại vẫn có thể truyền tống. Trực tiếp vận dụng không gian chi lực cưỡng ép truyền tống tu sĩ từ vạn tinh hải tới thiên giới. Loại cưỡng ép này thập phần nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, đây là không có đường về. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, không có người nào nguyện ý làm như vậy. Nhưng cũng không có sao. Hai năm qua hai tinh vực, cao tầng của 14 đại thế giới đã nghĩ đến vài loại thể lệ, tiến hành treo giải thưởng kích dù, đồng thời đưa ra giải thưởng, còn phân phối một ít tông môn thượng cổ, giáo phái cổ thư bí mật, cùng với vô cùng vô tận bí mật của thiên giới, cất giấu vô số thượng cổ tông phái truyền thừa. Chỉ cần đạt được một trong số đó, tức có thể làm cho lực lượng của bản thân tăng lên. Chính vì những nguyên nhân này, hấp dẫn một ít ánh mắt của các tu sĩ không thể tiến bộ. Cùng lúc đó, bọn họ còn nghĩ ra một ít thể lệ lừa gạt. Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y. Bốn đại thế giới lừa gạt những tu sĩ này đi thiên giới. Số lượng người tu hành ở thất thần vực tăng lên vô số lần. Cái gọi sư nhiều cháo ít, sẽ xảy ra tranh chấp xung đột. Mà những tên tu sĩ bị đưa tới đều là những tu sĩ gây hại, gây nhiều chuyện đuổi giết, còn làm rất nhiều chuyện xấu. Đối với những người này, cao tầng ngầm đồng ý cho bọn họ tiến hành truyền tống. Hơn nữa liên danh bảo đảm, chỉ cần bọn họ tiến vào truyền tống trận, nếu như có thể bình an trở lại, tất cả lỗi lầm trước kia sẽ bỏ qua. Đồng thời còn gả con gái yêu thương của thủ lĩnh 14 đại thế giới cho ngươi. Cũng không có chuyện gì. Những điều này chính là đưa ra một con đường cho lũ khốn khiếp đã lâm vào đường cùng lựa chọn. Tiến vào thiên giới. Tên cường giả cửu phẩm kia là thủ hạ của Lôi Long Cung. Sau khi biết được chuyện này hệ trọng, lập tức báo cáo cho Long Lôi Cung. Tôn giả của Long Lôi Cung không dám lãnh đạm, lập tức thông báo cho các tông môn khác. Sau khi sinh ra chuyện này, nói theo một ý nào đó, đã cho Linh Tiêu Điện cơ hội thở dốc, một lần nữa đứng vững gót chân. Từ đó về sau, năm đại tông môn liên thủ tiến hành đuổi giết những tên tu sĩ tới từ vạn tinh hải này. Thời điểm ban đầu, chính sách đuổi giết tiến hành rất rõ ràng, rất là tốt. Nhưng rất nhanh, năm đại tông môn phát hiện tu sĩ đến từ vạn tinh hải quá nhiều. Mà cái truyền tống pháp trận kia đưa tu sĩ tới là tùy cơ, cho nên công tác tìm kiếm người lẻn vào thập phần khó khăn. Trọng yếu nhất là những kẻ lẻn vào này biết rõ bí mật của thiên giới. Bọn họ biết rõ nơi có cổ tư và truyền thừa của các đại tông môn thời thượng cổ. Giá trị của những tông phái cổ xưa này đương nhiên cao hơn đám tu sĩ lẻn vào rất nhiều. Rất nhanh, chính sách đuổi giết biến chất, biến thành hành động đào bảo. Sau khi một tên chân tiên của Linh Tiêu Điện từ trong một cổ tư lấy được hai kiện thuần dương pháp khí và một kiện tiên khí bị tàn phá, loại hành động đào bảo này nhanh chóng lan truyền ra khắp thất thần vực. Đối với những tên tu sĩ vạn tinh hải nhập cư trái phép vào thiên giới, bọn họ đã không lấy giết chóc làm chủ, mà thuần túy lấy bắt làm chủ. Sau khi bắt được sẽ ép hỏi bí mật. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, số lượng cổ thư bị đào móc đã lên tới 23 chỗ. Trong đó có 7 chỗ là vô dụng, 16 chỗ còn lại thì phát hiện thuần dương pháp khí, la thiên pháp khí các loại. Còn có rất nhiều linh thạch, dược liệu và kỳ vật đã sớm tuyệt tích khỏi nhân gian. Mà trong hành động đào bảo này, Tuyết Sơn Đại Luân Tự Tống Tử Phật trong di tích của một thượng cổ tông môn đã phát hiện ra một dược viên lớn và một kiện tiên khí. Chương 1376, 10 năm, tiên khí. Là tiên khí nguyên vẹn a. Kiện tiên khí đó không ngờ lại rơi vào tay Đại Luân Tự, rơi vào tay một hòa thượng phá giới a. Quả thực là làm cho người ta đỏ mắt không thôi. Do đó dẫn phát ra vô số hành động tìm kiếm lịch sử thượng cổ tông môn ở thiên giới. Mặc dù có chút thiếu đạo đức, nhưng thu hoạch rất khá quan. Ít nhất các đại tông môn trong thất thần vực vài năm năm hoặc nhiều hoặc ít đều kiếm được vài món thuần dương pháp khí, vô số linh dược và linh thạch. Thời gian 10 năm, cả thất thần vực thoáng cách như trở lại thời kỳ trung cổ. Nhưng mà 10 năm qua đi, loại chuyện này từ từ lạnh xuống. Cuộc diện của tu sĩ ở Đông Tứ vực đã từ từ biến đổi. Rất nhiều tu sĩ đẳng cấp cao không thuộc về năm đại tông môn xuất hiện rất nhiều. Ở thất thần vực rất dễ dàng nhìn thấy tu sĩ tán tiên. Nếu không phải bị năm đại tông môn lũng đoạn, hiện ra loại tình huống này. Một phương diện nguyên nhân khác chính là Chu Báo đã áp ý để lộ đan phương ra ngoài. Cũng có thể làm cho những tu sĩ không có tư chất cũng có thể biến thành cường giả. 10 năm trước, như Chu Báo A, Cơ Dạ Nguyệt còn trẻ tuổi như vậy đã tiến vào ngũ cường của Trung Thổ vực làm oanh động giang hồ. Nhưng bây giờ, 10 năm sau, trong đại tấn của Trung Thổ vực, đã toát ra 50 tên cường giả thiếu niên. Những tên thiếu niên cường giả còn lại lên tới mấy trăm. Nhưng ngược lại, giá cả dược liệu luyện chế đoán cốt đan, dị cân đan, hoán huyết đan, tẩy tủy đan nhanh chóng lên giá. Thị trường dược liệu trong thất thần vực biến thành một hồi gà bay chó chạy. Mà An Viễn Đường thì sao? Sớm đã tích dược liệu cao như núi, cho nên ngồi nhìn tiền lời mà cười. Hơn nữa, có Chu Báo cường thế ủng hộ, những dược liệu sơ cấp này đối với Chu Báo mà nói, có thể nói là cuồn cuộn không kiệt. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nhưng mọi chuyện chỉ có một lần. Nếu như khắp nơi đều có hoàng kim, hoàng kim cũng không đáng tiền. Cho nên Chu Báo sẽ không cung ứng dược liệu với số lượng quá nhiều. Ung dung 10 năm, thoáng một cách đã qua. Thất thần vực 10 năm sau đã có biến đổi rất lớn so với thất thần vực 10 năm trước. Cũng không còn cảnh tượng trước kia. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này bế quan 10 năm cũng không an phận. Trên bầu trời Vũ Dương Lĩnh liên tục có mưa phùn. Ở trên đỉnh của Tích Lôi Sơn, có một tòa cung điện không tính là quá lớn. Mà tòa cung điện này khác với Trấn Hải Cung, giản lược hơn rất nhiều. Từ bên ngoài nhìn vào, giống như một cái đình. Nhưng ngồi ở bên trong cung điện, cảnh tượng bốn phương thu hết vào trong mắt. Tầm mắt thập phần khoáng đạt. Cái gì không an phận, chẳng lẽ ngươi có thể trông cậy vào một người bế quan 10 năm không ra như ta à? Chu Báo mỉm cười nói, cũng đúng. Vương Xà ngồi đối diện với hắn, cầm lấy bầu rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Hai ngươi các ngươi tới tìm ta làm gì, xem ra đã chuẩn bị tốt rồi đây. Đúng vậy, là thời điểm đi độ hư không lôi kiếp. Tống Tử Phật nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã cảm giác được lực lượng của mình đã đột phá tới cực hạn. Hiện tại là thời cơ tốt nhất đi độ hư không lôi kiếp. Nếu như tiếp tục đợi qua thêm một thời gian, đợi đến khi nhục khí của ta bị áp chế, chỉ sợ không vượt qua mấy lần lôi kiếp. Có lý, Chu Báo gật đầu. Ta bế quan 10 năm, mục đích cũng là vì củng cố vững chắc cảnh giới của mình, đem thân thể của mình điều chỉnh tới đỉnh phong, đi độ hư không lôi kiếp. Nhưng không biết vì cái gì, ta cảm thấy lúc này đi độ hư không lôi kiếp không được thuận lợi. Ngươi cũng cảm giác được sao? Không phải ta cảm giác được, mà là có người đi tới Đại Luân Tự. Tống Tử Phật mỉm cười, nói: 10 ngày trước, Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Huyền tới Đại Luân Tự, muốn liên hợp với Đại Luân Tự đối phó ngươi. Đối phó ta? Hàn quang trong mắt Chu Báo lóe lên. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì đột nhiên lại đối phó ta? Tùy mơ U Vinh Quy Quy O Y. Năm nay ngươi vững vàng, nhưng Vũ Dương Lĩnh phát triển quá nhanh, thực lực cũng là gia tăng mãnh liệt. Ngươi nhìn thủ hạ dưới trướng của ngươi, thế lực của ngươi hiện tại Trung Thổ vực, trừ năm đại tông môn ra, còn có ai là địch thủ đây? Còn có ai có thực lực vượt qua ngươi? Cho dù là Thiên Long Đạo, Bái Hỏa Giáo những năm gần đây có mạnh hơn cũng không mạnh bằng ngươi. Bây giờ ngươi vẫn là tiểu lãnh địa. Trong 10 năm ngắn ngủi, đã có thể làm được như vậy, tiếp 10 năm nữa thì sao? 20 năm thì sao, Vũ Dương lính của ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Hơn nữa tuổi của ngươi bây giờ còn rất trẻ, ngay cả 30 cũng không tới. Với tu vi của ngươi, sống mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm cũng có thể. Dưới sự ủng hộ của ngươi, nhiều năm như vậy, chỉ sợ không tới 100 năm, cái trung thổ vực này sẽ nhiều ra thêm một đại tông môn nữa. Đối với năm đại tông môn cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên các ngươi muốn thừa dịp hiện tại giải quyết ta sao? Không phải chúng ta, là Linh Tiêu Điện liên hợp Tây Tam Vực Thiên Ngoại Thần Sơn và Du Tiên Quan chuẩn bị ra tay với ngươi. Cái gì? Bọn họ còn liên hợp tông môn ở Tây Tam Vực đối phó ta? Hừ, các đại tông môn trong Thất Thần Vực đều có quan hệ hàm hồ với ngươi. Giao Chỉ và Long Lôi Cung đều minh xác ám chỉ không chịu là địch của ngươi. Chỉ có đại luận tự chúng ta, mỗi người cũng biết ta và Vũ Dương lính của ngươi có xung đột, cho nên hắn mới tới Đại Luân Tự, muốn kéo Đại Luân Tự lên thuyền. Cũng không đem chuyện này nói cho ngươi biết, bởi vì chúng ta có xung đột. Về phần Du Tiên Quan và Thiên Ngoại Thần Sơn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ăn cừu với ngươi. Tuy nhiên, bọn họ cũng không ngốc tới mức bị Linh Tiêu Điện lợi dụng. Linh Tiêu Điện tốn hao cái giá lớn mới thỉnh động được bọn họ, sau đó lại muốn đem Đại Luân Tự của ngươi kéo lên thuyền rằng Đại Luân Tự không có lên thuyền. Tống Tử Phật cười nói, vậy Linh Tiêu Điện làm cách nào biết rõ ta sắp đổ hư không lôi kiếp? Phương sĩ, nhắc tới điểm này, sắc mặt Tống Tử Phật biến thành khó coi. Trong Linh Tiêu Điện có phương sĩ, chuyện này chúng ta nên sớm nghĩ tới. Cho dù là Trấn Long Khư hay là Vạn Tinh Hải, trong đó đều có bóng dáng của phương sĩ, nhưng cho tới nay chúng ta không có chú ý. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật Linh Tiêu Điện có rất nhiều chuyện đều do phương sĩ thao tác trong bóng tối. Hiện tại vẫn còn tồn tại phương sĩ sao? Sau lần đại kiếp nạn, những gia hỏa đáng chết này không phải biến mất rồi sao? Chương 1377, tạo hóa giả và hư không tiên giới. Một, có chút công cụ đã diệt sạch, nhưng tính toán của phương sĩ vẫn không bị mai một biến mất, mà trong Linh Tiêu Điện vẫn còn che giấu. Hắc hắc, bọn họ có thể phối hợp với thiên cơ thuật để tính toán, mới có thể tình ra thời gian và địa điểm ngươi đổ lôi kiếp. Thời gian, địa điểm, chúng ta còn chưa có định ra, làm sao bọn họ có thể biết được? Phương sĩ có chút thủ đoạn thần diệu khó lường, kỳ thật không phải chúng ta có thể lý giải, cho nên bọn họ sẽ có một ít chắc chắn. Nhắc tới thiên cơ thuật, ánh mắt Tống Tử Phật nhìn về phía Chu Báo biến thành cổ quái. Ta đạt được một ít tin tức nho nhỏ, hình như là nói cái chết của Ngọc Thái Hư có quan hệ với ngươi đúng không? Cái gì? Chu Báo ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt Tống Tử Phật. Ai nói? Ta có một ít nhân mạch bên trong Linh Tiêu Điện, những chuyện này chỉ truyền lưu trong cao tầng của Linh Tiêu Điện. Ngươi phải biết rằng, bên trong Linh Tiêu Điện còn cất giấu một người là Thiên Cơ Sư, công thức tính toán cực kỳ tinh chuẩn. Nếu như thằng này thật sự là thần kỳ như vậy, thì Ngọc Thái Hư sẽ không chết. Tư cách, địa vị của Ngọc Thái Hư quá mức quý trọng. Hơn nữa nghe nói trong đoạn thời gian đó, Thiên Cơ bị một lực lượng thần bí che mờ, cho nên không cách tính toán đo lường. Ngọc Thái Hư đi lôi đế hành cung, hoàn toàn là vì hắn quá mức tự đại, cho rằng có chí tôn tiên khí là đủ sức chấn tất cả. Cho nên hiện tại không giống, có vết xe đổ của Ngọc Thái Hư, ngươi không có nhiều cơ hội như vậy. Ai, lời này là ngươi nói, chuyện này đúng là có chút giật gân, nhưng Ngọc Thái Hư đúng là do ta giết. Chu Báo cười nói, Thiên Cơ Sư, hừ, không phải khẩu bạch nha thì là ai? Loại chuyện này phải có chứng cứ, đặc biệt là những chuyện liên quan tới án mạng. Không có chứng cứ thực chất, bọn họ dám tới tìm ta, ta dám giết sạch toàn bộ bọn họ. Nếu như có chứng cứ, ta vẫn giết sạch toàn bộ bọn họ. Chu Báo thản nhiên nói ra, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Giả chứng cứ ai làm không được, dám làm giả chứng cứ với ta, ta muốn mạng hắn. Đã nói quản hắn cái gì thật giả, Tống Tử Phật cười ha hà, nói: "Nhưng mà chúng ta cẩn thận vẫn tốt hơn. Những tên phương sĩ kia, đặc biệt là phương sĩ trong Thiên Cơ Sư, gần đây được xưng là tính toán không bỏ sót. Nếu đúng như bị bọn chúng nhìn chằm chằm vào, làm việc phải cẩn thận. Thiên Ngoại Thần Sơn, Du Tiên Quan, Linh Tiêu Điện, ba nhà bọn họ vào thời điểm chúng ta độ hư không lôi kiếp sẽ ra tay giết chúng ta. Vậy thì để cho bọn họ tới a. Ta có chút chờ không được." "Hừ, không nên xem thường. Ta có thể nói cho ngươi biết, rất có thể ngươi vừa mới xác định địa điểm độ hư không lôi kiếp, tên Thiên Cơ Sư kia đã suy tính ra. Ngàn vạn lần không nên xem thường Thiên Cơ Sư." "Hảo hảo hảo, ta biết rõ, tuyệt đối không xem thường Thiên Cơ Sư." Chu Báo mỉm cười nói: "Như vậy, hiện tại ngươi nghĩ nên độ hư không lôi kiếp ở nơi nào chứ?" "Chưa." "Mặc kệ ngươi nghĩ ra hay chưa, có một việc ta phải nói cho ngươi biết." Bỗng nhiên Tống Tử Phật nói ra: "Trước khi độ hư không lôi kiếp, ngươi tốt nhất nên đi gặp Tạo Hóa Đồng Tử một lần." "Tạo Hóa Đồng Tử?" Ánh mắt Chu Báo lóe lên, nghĩ đến tên mặc cái yếm hồng kia, nhìn giống như Hồng Hải Nhi trong Tây Du Ký. "Ta còn không rõ, rốt cuộc hắn có lai lịch gì. Trước kia ta đối với lai lịch của hắn còn không có rõ ràng, nhưng hiện giờ ta đã đoán được." "Đoán được cái gì?" "Hắn chắc hẳn là khí linh của Tạo Hóa Kim Sách." Tống Tử Phật buồn bã nói ra: "Cho nên mỗi cử động và lời nói của hắn, đối với cả thiên giới chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Đối với một ít huyền cơ của thiên giới, hắn là người biết rõ rõ ràng nhất. Khí linh của Tạo Hóa Kim Sách, thú vị. Nhưng bị gia hỏa như vậy nhìn chằm chằm vào, có thể không có gì tốt để nói. Mà tại sao ta phải đi gặp hắn? Hắn muốn gặp ngươi, gặp trên Thái Hoa Sơn." Liếc nhìn Chu Báo, vẻ mặt Tống Tử Phật bất đắc dĩ: "Ta bị hắn cảm nhận được. Trực tiếp vào thời điểm ta tu luyện thông qua lực lượng của thiên giới truyền ý niệm tới cho ta. Đối với chuyện này ta không cách nào kháng cự a." "Lực lượng của thiên giới sao?" Chu Báo khẽ cau mày. Đối với một gia hỏa trưởng khống thế giới bằng Tạo Hóa Ngọc Điệp như Chu Báo, chuyện này không có gì kỳ lạ quý hiếm. Trong Bích Lạc Đại Thế Giới, chỉ cần hắn đem thần hồn dung hợp với Tạo Hóa Ngọc Điệp, liền có thể cảm ứng được tất cả mọi chuyện trên Bích Lạc Đại Thế Giới. Tuy mỗi lần hắn làm như thế, Chu Báo sẽ mất đi ý thức của mình trong thời gian ngắn. Đó là một loại cảm giác rất dịu dị. Vào khi đó, hắn có thể biết rõ toàn bộ trí nhớ của mình, biết rõ chính mình là ai. Tuy sâu trong thần hồn không thừa nhận, chối bỏ, còn đem trí nhớ lúc vừa xuyên việt tới thế giới này, thỉnh thoảng còn sinh ra một tia châm chọc. Điều này làm Chu Báo sợ hãi. Thậm chí hắn còn hoài nghi tâm thần của mình bị phân liệt. Cho nên, sau lần đầu tiên dùng thần hồn dung hợp với Tạo Hóa Ngọc Điệp, hắn đã không làm như vậy nữa. Lúc đó hắn đã xem Tạo Hóa Ngọc Điệp như một kiện công cụ để sử dụng. Đem Tạo Hóa Ngọc Điệp coi như công cụ để sử dụng, đối với Chu Báo mà nói đã đủ. Kỳ thật hắn không cần trở thành đấng toàn năng. Hắn chỉ cần khống chế Bích Lạc Đại Thế Giới là đủ rồi. Về phần sau này Bích Lạc Đại Thế Giới xảy ra chuyện gì, chỉ cần không đụng chạm lợi ích của hắn, hắn sẽ không đi quản. Nhưng mà chính vì thủ đoạn mặc kệ tất cả này, đã khiến cho hắn không có lý giải bao nhiêu về công cụ Tạo Hóa Ngọc Điệp này cho lắm. Mà trong thiên giới, Tạo Hóa Kim Sách và Tạo Hóa Ngọc Điệp là tồn tại không khác gì nhau. Nếu như có thể thông qua lời giải thích của Tạo Hóa Đồng Tử mà lý giải, cũng là lựa chọn không tệ. Nghĩ tới đây, Chu Báo mỉm cười, nói: "Như vậy cũng tốt. Ta sẽ đi gặp vị Tạo Hóa Đồng Tử thần bí khó lường này. Tuy trước kia đã gặp qua một lần, nhưng khi đó tu vi của ta quá thấp, nhìn không ra sâu cạn của hắn. Hy vọng lúc này ta có thể nhìn ra. Như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn, Tạo Hóa Giả của Bích Lạc Đại Thế Giới." Sau khi Chu Báo nói ra một câu này, một cột sáng từ trong hư không đi ra, chiếu thẳng lên người của Chu Báo, bao phủ Chu Báo, sau đó biến mất. Chương 1378. tạo hóa giả và hư không tiên giới. Hai Thái Hoa Sơn, trước sau như một, phiêu đãng trong vô cùng vô tận mê cuộc thời không. Một đạo ánh sáng chói mắt từ trong hư không đánh xuống, liên kết với tư thế ngồi của Chu Báo. Nơi đạo hào quang chiếu xuống chính là một cái ghế. Chu Báo hiện ra, lợi dụng tư thế vẫn ngồi trên mặt ghế. Tạo hóa đồng tử tiền bối, ngài rất chu đáo à. Tân tạo hóa giả Bích Lạc Thiên Chu Báo, ngươi không cần phải khách khí với ta như thế. Đều là tạo hóa giả, kỳ thật chúng ta không tồn tại tiền bối hay không tiền bối. Trong thần thánh điện đường, địa vị của chúng ta tương đương. Âm thanh của tạo hóa đồng tử từ từ truyền vào trong tai của Chu Báo. Ánh mắt Chu Báo nhảy lên. Xin thứ cho tại hạ ngu muội, tạo hóa giả là có ý gì? Cái gọi là tạo hóa giả tức là tạo hóa trường khống giả, giống như các hạ, hoặc là tạo hóa diễn sinh ra linh trí, giống như ta, hoặc là trong lúc vô tình tạo hóa dung hợp với người ta thành tạo hóa giả. Thí dụ như xưa kia lúc các hạ trong trạng thái diễn biến Bích Lạc đại thế giới, những thứ này đều là tạo hóa giả. Ở trong thần thánh tạo hóa điện đường đều có được một chỗ cắm rùi. Tạo hóa điện đường là cái gì? Sau khi ngươi diễn biến ra Bích Lạc đại thế giới, đã có tư cách tiến vào tạo hóa điện đường. Nhưng sau khi thiên giới thời thượng cổ chia năm xẻ bảy, sự cung kính của đám tạo hóa giả đối với tạo hóa điện đường đã sớm biến mất. Lực ước thúc của tạo hóa điện đường cũng theo đó mà biến mất. Nghĩ đến hiện tại, bên trong tạo hóa điện đường đã phủ đầy một tầng cho bụi á. Nói đến đây, tạo hóa đồng tử cười tự xíu. Nhưng trong 124 vạn năm qua có 19 tân tấn tạo hóa giả, có 6 vị tạo hóa trường khống giả. Ngươi nên đi xem tạo hóa điện đường một lần đi. Ta không rõ, Chu Báo lắc đầu. Có lẽ ta còn quá trẻ cho nên có chút không rõ những lời của ngươi có ý gì. Ta mới vừa nói qua, tạo hóa giả có 3 loại: trường khống giả, thủ hộ giả và linh thính giả. Các hạ là tạo hóa trường khống giả, thân thể của ta là tạo hóa tiên khí linh, là tạo hóa thủ hộ giả, mà cùng hợp nhất với tạo hóa tiên khí chính là tạo hóa linh khí giả. Tạo hóa đồng tử nói ra, tân tấn trường khống giả, ngươi còn có nghi vấn gì không? Còn có rất nhiều, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ giải đáp từng cái cho ta. Cái đó còn tùy. Tạo hóa đồng tử mỉm cười nói ra, thân là thủ hộ giả, ở trong thế giới của mình phát hiện ra một tân tấn trường khống giả, đương nhiên phải có nghĩa vụ dẫn sắc tới tạo hóa điện đường. Chu Báo không nói gì. Trong nội tâm đối với cái gọi là tạo hóa điện đường và những gia hỏa cổ quái gặp nhau, hòa hợp với nhau hết sức hứng thú. Nếu như các hạ không có vấn đề gì khác, chúng ta liền đi du lãm. Tất cả đều theo dặn dò của tiền bối, Chu Báo thản nhiên nói ra, đứng dậy. Tạo hóa điện đường nằm ở sâu trong hư không, chính là di chỉ thượng cổ tạo hóa thánh thành. Chỉ thấy tạo hóa đồng tử có chút nâng hai tay mình lên, hai tay hợp lại, không gian vặn vẹo tạo thành cái động tối sầm, trong nháy mắt tạo thành lỗ đen, sau đó hóa thành một cái cửa do ngọc thạch đen đúc thành. Tân tấn tạo hóa trường khống giả, xin mời. Cái thông đạo này là cửa vào của tạo hóa điện đường, là cách duy nhất để đi vào di chỉ của tạo hóa thánh thành. Cảm nhận được trong cánh cửa do ngọc thạch đen tạo thành này có khí tức của truyền tống trận, Chu Báo hít sâu một hơi, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm. Nếu như mình bước qua cánh cửa này, phải đối mặt với toàn bộ thế giới hợp lại, tiên giới. Chẳng lẽ tạo hóa thánh thành nằm trong tiên giới? Một suy nghĩ cực kỳ cổ quái từ trong ấp của Chu Báo toát ra, sau đó lại nhanh chóng dập tắt. Hắn đối với tiên giới có cách nghĩ, nhưng nếu hiện giờ có người nói cho hắn biết, chỉ cần hắn tùy ý bước qua một bước thì có thể bước vào tiên giới trong truyền thuyết, hắn thật sự có chút không dám tin tưởng. Tạo hóa điện đường nằm trong tiên giới, cho nên ngươi nên chuẩn bị chút tâm lý. Âm thanh của tạo hóa đồng tử vào lúc sắp bước vào trong cánh cửa truyền vào trong lỗ tai của Chu Báo. Chu Báo run lên một cái, chấn kinh ngẩng đầu lên, Ngươi nói cái gì? Tạo hóa điện đường nằm trong tiên giới, chẳng lẽ cánh cửa bằng đá đen này đi thông tới tiên giới? Chuyện này có gì kỳ quái? Cái gọi là tiên giới nguyên bản chính là nơi nghị sự của tạo hóa giả, nhưng theo thời gian trôi qua đã biến thành thế giới tư lợi kiếm trác thì bỏ đi. Cho dù là những người tư lợi kiếm trác cũng không cách nào cướp đoạt quyền lợi trưởng khống giả tiên giới của chúng ta. Tạo hóa đồng tử nói ra, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ và oán khí, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tổ cường thế và cuồng vọng. Chu Báo nhanh chóng ngậm miệng, không nói gì, nhưng trong lòng đối với danh xưng tạo hóa giả sinh ra 12 vạn phần hiếu kỳ. Sau khi đi vào cánh cửa này, xuất hiện trong một cung điện rộng lớn. Bên trong cung điện rộng lớn này, tiên khí che kín mọi nơi. Tiên khí là nguyên khí các tu sĩ tha thiết ước mơ. Chỉ có thời điểm tiếp thu lôi kiếp, lôi kiếp trên bầu trời mới để lộ ra tiên giới, mới có thể lấy được một ít để mà cải tạo thân thể, cường hóa thần hồn. Thế nhưng ở bên trong cung điện này, khắp nơi đều là tiên khí. Những tiên khí này giống như không khí trong thiên giới, khắp nơi đều có. Mà trừ tiên khí, còn có một ít càng chân quý hơn tiên khí, là nguyên khí càng cổ xưa hơn. Những nguyên khí này, cho dù là hiện tại Chu Báo hấp thu một ngụm nho nhỏ, cũng có thể cảm giác được băng phách đồng huyền thần quang trong cơ thể rất vui thích. Ở chỗ này tu luyện một ngày có thể so với một năm ở thiên giới, thậm chí chỗ tốt hơn trong thiên giới rất nhiều. Nơi này là hư không tiên giới sao? Cảm thụ được chỗ thần kỳ của tạo hóa thánh thành, thần sắc Chu Báo từ từ giãn ra. Tại đây vốn là chỗ cao nhất trong hư không tiên giới, là nơi các vị tạo hóa giả nghị sự, tức là hiện tại, nhưng đã không còn sử dụng. Nhìn tạo hóa điện đường, tạo hóa đồng tử lại cảm thán một tiếng. Ở chỗ này đã từng ngồi vô số tạo hóa giả cùng nhau thương nghị tương lai của hư không, náo nhiệt bất phàm. Nhưng bây giờ, cho dù là một vạn năm, 10 vạn năm, cũng không có tạo hóa giả nào nguyện ý ngồi ở nơi này. Chương 1379, tạo hóa giả và hư không tiên giới. 3. Hắn ngang đầu thấy hai con mắt Chu Báo đang híp lại hấp thu tiên khí, cười nói: không nên gấp gáp như vậy. Đợi đến khi ngươi vượt qua hư không lôi kiếp, ở chỗ này ngốc thêm mấy ngày, những nguyên khí này đối với ngươi mà nói cũng không khác gì nguyên khí trong thiên giới cả. Thật sự không thể ngờ được ta nhanh như vậy có thể bước vào tiên giới. Không nên cao hứng quá sớm. Ngươi có thể đặt chân tới thế giới này cũng là vì ngươi là một tân tấn tạo hóa giả thì bỏ đi. Mà ngươi có thể đặt chân tới tiên giới chi địa cũng giới hạn trong cái tạo hóa điện đường này. Đến những nơi khác trong hư không tiên giới, ngươi căn bản là không có cách tiến vào. Tại sao như vậy? Bởi vì tiên giới này chính là tỉnh thổ cuối cùng, cũng là nơi một ít tạo hóa giả thi triển tư lại của mình. Tạo hóa đồng tử cười nói: tiên giới đã sớm biến thành nơi tư lợi của một số người giống như ngươi vậy. Trưởng khống giả và thủ hộ giả như ta đã không có tư cách bước vào hư không tiên giới một bước. Linh thính giả. Đột nhiên trong ấp của Chu Báo hiện ra tình hình của bản thân trong quá trình diễn biến bích lạc đại thế giới. Nhìn không được dùng mình một cái: ngươi rất may mắn, lại có thể tỉnh ngộ trong trạng thái như vậy. Trở về chính mình cũng rất không may. Từ đó về sau, ngươi hoàn toàn mất đi tư cách tiến vào hư không tiên giới. Chỉ có linh thính giả mới có thể chính thức bước vào hư không tiên giới sao? Đúng vậy, chỉ có linh thính giả mới có quyền lợi này. Tạo hóa đồng tử nói ra: nhưng ngươi không cần buồn sầu. Hư không tiên giới kỳ thật cũng không có cái gì cả. Nguyên khí ở tạo hóa điện đường và nơi khác của thiên giới không có gì khác nhau. Ngươi ở nơi này lâu thì sẽ rõ. Chu Báo lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt của hắn dao động khắp nơi, quan sát tất cả những gì trong cung điện này. Cái gọi là tạo hóa điện đường thập phần trống trải, hiển hiện một mảnh hư không cổ quái, hoặc là nói bị một mảnh hư không cổ quái ngăn cách. Đứng ở cung điện này, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng ở hư không bên kia. Một mảnh sương mù che phủ, thế giới bên kia như ẩn như hiện. Chỗ đó tức là hư không tiên giới. Tại đây cũng chính là hư không tiên giới. Tuy chẳng qua chỉ là một góc của hư không tiên giới, nhưng mà cho dù là linh thính giả cũng không cách nào phủ nhận được một bộ phận tiên giới bên này của tạo hóa điện đường. Những linh thính giả kia cũng có thể tiến vào cung điện này, đó là đương nhiên, nhưng mà bọn họ tuyệt đối sẽ không tiến vào cung điện này. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ là linh thính giả. Tạo hóa đồng tử đưa ra một đáp án cổ quái, chỉ vào vô số lưng ví cao chung quanh mà nói. Nhìn thấy chứ? Những cái ví này chính là vị trí của tạo hóa giả. Mỗi khi có một tạo hóa giả mới ra đời, thì trong tạo hóa điện đường này sẽ xuất hiện một cái ví. Mỗi một vị tạo hóa giả yên giấc ngàn thu, cái ví của bọn họ sẽ trở nên mờ nhạt không có ánh sáng. Chu Báo xem xét, quả là thế. Ở bên trong vô số cái ghế trong cung điện to lớn này, có dựng lên vô số cái ghế cao rậm rạp chằng chịt. Kiểu dáng và chiều cao của ghế tương đương nhau, nhưng chỉ có một bộ phận cực nhỏ còn ánh sáng chớp động. Đếm toàn bộ cũng chỉ hơn 3.000 cái, 3.000 đại thế giới. So với những cái ghế trong cung điện này, còn chưa tới 1/10, thậm chí còn không bằng 1/20. Điều này cũng có ý nghĩa cái thế giới này đã tồn tại vô số vạn năm trước, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại có 3.000. Đồng ý nghĩ, số lượng tạo hóa giả trong tiên giới không nhiều lắm, chắc chắn là không vượt qua 3.000. Ta vì thế nào mà gặp qua chỗ này ở nơi nào đó rồi? Đúng rồi, đó là lần đầu tiên ta tiến vào tiên cung, hình như cũng có an bài giống như vậy. Nhưng không biết tiên cung và tạo hóa điện đường có quan hệ gì. Chẳng lẽ người sáng lập tiên cung cũng là một gã tạo hóa giả hay sao? Đúng, hiện tại mới thấy mối tương quan của tiên cung và tư không tiên giới. Nhưng chỉ là phỏng đoán của hắn thì bỏ đi. Lúc này tạo hóa đồng tử đã đưa hắn tới một cái lưng cao lóng lánh đầy ruộng dị. Đây là cái ghế của ngươi. Lúc này ta mang ngươi tới đây, một là để cho ngươi tiến vào tạo hóa điện đường, hai là vì ngươi sắp độ tư không lôi kiếp. Ngươi cần minh bạch, thân là tạo hóa giả, tư không lôi kiếp cũng không giống người thường. Độ tư không lôi kiếp cũng không hợp với lẽ thường. Trong lòng Chu Báo mạnh mẽ căng thẳng, mọc lên một tia dự cảm bất tường. Có cái gì không hợp? Tạo hóa giả độ lôi kiếp là cùng cả thế giới cùng độ lôi kiếp. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Chu Báo. Một đại thế giới hình thành cũng cần kiếp số tẩy lễ. Thế nhưng Bích Lạc đại thế giới của ngươi sau khi diễn hóa thành công, còn không có bị hư không lôi kiếp tẩy lễ, đã bị ngươi nhét vào trong chí tôn tiên khí. Cứ như vậy, ngươi độ lôi kiếp so với người thường mạnh hơn vô số lần. Cũng may ngươi thu được vạn kiếp lôi trì, bằng không ta nhất định khuyên ngươi không nên đi độ lôi kiếp. Sẽ không phiền phức như vậy chứ? Chu Báo lập tức cười khổ hỏi, biết khuyết điểm đại của ngươi là gì không? Tạo hóa đồng tử cười nói, khuyết điểm lớn nhất của ngươi đồng thời cũng là phiền phức của đại thế giới, chính là ngươi luôn luôn thuận phong thuận thủy, tuy rằng cũng gặp phải một ít khó khăn. Thế nhưng so với thành tích của ngươi mà nói, những khó khăn kia cũng không tính là gì. Do đó ngươi quá coi thường hư không lôi kiếp. Ngươi nhất định đang suy nghĩ, ngay cả Hồng Thái Hòa, Ngọc Thái Hư, Ngọc Thái Thương, những kẻ bại chết trong tay ngươi đều có thể vượt qua hư không lôi kiếp. Ngươi nhất định không có vấn đề, đúng chứ? Ta quả thực nghĩ như vậy. Lúc này Chu Báo không thể không thừa nhận tạo hóa đồng tử nói đúng quả thực. Hiện tại hắn có thực lực diệt sát bát kiếp thiên quân, có thực lực đánh bại nhân tiên, thuộc hạ còn có hơn 10 nhân tiên thiên lôi, còn có vạn kiếp lôi trì, còn có chí tôn tiên khí, ngoài ra còn có vài kiện tiên khí. Tích lũy như vậy thật sự là quá thâm hậu, sâu không thể đoán. Do đó, nếu như có thể, hắn hận không thể liên tục độ 9 lần lôi kiếp trực tiếp thu được nhân tiên nghiệp vị. Chân tiên này ta không làm.